Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, cái thế giới này cũng có Lan Nhược Tự sao? Vu Hữu Dư, qua hỏi thăm một chút, phía trước là này bên trong, Trần Cửu ngáp một cái, mở ra nó con mắt nói, Vu Hữu Dư đem Mao Lư buộc tốt, sau đó đánh giá qua lại người đi đường, đâm đầu đi tới một cái râu quai nón đại thúc. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại thúc, có kiện sự tình muốn giáo một chút. Này đại thúc cõng một cái túi. Cái túi phình lên túi không biết là cái gì đồ, vật. Nguyên lai là một vị tú tài công tử. Không biết công tử có chuyện gì. Đại thúc nơi này là chỗ nào bên trong a? Đại hán nhẹ nhàng cười một tiếng. Nơi này là Thanh Châu Phủ cùng Minh Châu Phủ chỗ giao giới. Đây là một cái hai mặc kệ địa phương. Hỗn loạn rất lợi hại. Hai mặc kệ, Vu Hữu Dư nghi hoặc nói. Cũng là Thanh Châu Phủ mặc kệ. Minh Châu Phủ mặc kệ, đại hán một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng. Vu Hữu Dư một mồ hôi. Sau đó chắp tay một cái. Đa tạ đại thúc, nhìn lấy ngồi tại con lừa bên trên Trần Cửu. Cùng dắt con lừa mà đi Vu Hữu Dư. Đại hán kia hữu tâm nhắc nhở một chút hai cái này con mọt sách. Hai vị công tử là từ nơi khác tới đi. Vu Hữu Dư ngừng cước bộ. Chào đại thúc nhãn lực. Chúng ta chính là muốn đi Thượng Kinh tham gia hội thí. Đại hán giật mình. Sau đó mặt lộ vẻ bội phục chi sắc. Nguyên lai là qua Thượng Kinh đi thi sĩ tử. Không được a, đều là quan lão gia. Ta nói cho các ngươi biết một việc. Tại cái này hai mặc kệ khu vực. Cũng chính là phía trước ước chừng 400-500 bên trong. Có một cái chùa miếu. Cái kia chùa miếu. Thế nhưng là tuyệt đối đi không được. Trần Cửu tại con lừa bên trên có chút hứng thú. Vì sao đi không được? Đại hán dứt khoát đem cái túi buông xuống. Các ngươi không biết à. Này chùa miếu trước kia gọi là Lan Nhược Tự. Bất quá về sau Lan Nhược Tự to to nhỏ nhỏ 460 nhân khẩu mệnh. Trong vòng một đêm tất cả đều không. Quan phủ cũng không thể tra ra chân tướng. Theo nói những cái này hòa thượng khi chết đợi đều là toàn thân tinh huyết cũng bị rút đi. Chỉ còn lại có xương bọc da. Trần Cửu nhướng mày. Quan phủ làm gì ăn? Hiện tại này Lan Nhược Tự thế nào? Hiện tại a, liền xem như hiện tại. Cũng không người nào dám tại Lan Nhược Tự dừng lại. Bởi vì này bên trong thỉnh thoảng truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Thậm chí là có người mặc danh kỳ diệu tử tại này bên trong, đại hán lộ ra một bộ hơi sợ bộ dáng. Trần Cửu gật gật đầu, sau đó cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Lan Nhược Tự đến cùng khủng bố đến mức nào. Sau khi nói xong, một đuổi Mao Lư, đi thẳng về phía trước. Vu Hữu Dư cuống quýt cùng hán tử kia nói một tiếng tạ. Hướng về Trần Cửu đuổi theo, Lan Nhược Tự. Nghe được cái tên này Trần Cửu trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Tại chính mình kiếp trước bên trong, liền có một cái Lan Nhược Tự. Bất quá cái kia Lan Nhược Tự có Hắc Sơn lão yêu. Xin có một cái gọi là Tiểu Thiến đáng thương nữ quỷ. Không biết cái thế giới này Lan Nhược Tự lại là cái gì quang cảnh. Vu Hữu Dư đuổi kịp Trần Cửu, đem Mao Lư thép dây thừng dắt tới trong tay. Chúng ta thật muốn qua này Lan Nhược Tự. Trần Cửu gật gật đầu. Nếu là du lịch, này liền đừng nghĩ đến một đường đường bằng phẳng. Làm sao có thể một tí hiểm nguy cũng không bốc lên. Nếu là một đường gió êm sóng lặng, này xin có ý gì? Vu Hữu Dư sờ sờ cằm. Cũng thế, bất quá cái kia đại thúc nói Lan Nhược Tự tại tam ngoài trăm dặm. Chúng ta có thể hay không đụng phải vẫn là hai nói. Trần Cửu gật gật đầu. Tùy duyên. Mắt thấy muốn đi ra Thanh Châu phủ, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Thanh Châu bên ngoài phủ, Thượng Kinh, lại không biết là một cái như thế nào cảnh sắc. Trần Cửu nhìn lấy phía trước Vu Hữu Dư, cảm thấy hiếu kỳ nói: "Vu Hữu Dư, người nói người mới lớn như vậy, làm sao dáng dấp cao như vậy? Người khi còn bé ăn cái gì lớn lên?" Vu Hữu Dư cười hắc hắc: "Ta khi còn bé liền bắt đầu luyện tập võ đạo." Cường hóa thể chất, ăn các loại linh kiện, sửa lấy cứ như vậy. Trần Cửu lắc đầu, đúng là không có cách nào so a. Gia hỏa này tuổi tác so với chính mình còn nhỏ. Thế mà dáng dấp lớn như vậy. Thật sự là không có thiên lý. Cái này có lẽ chính là mọi người tộc hài tử sinh hoạt đi. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư. Vừa mới cái kia đại thúc nói Lan Nhược tự nháo quỷ. Thế nhưng là ngươi gặp qua quỷ hồn là cái dạng gì sao? Vu Hữu Dư sờ sờ đầu. Chưa từng thấy qua. Hẳn là cùng những cái này tu luyện âm thần ra hỏa không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì không có huyết khí. Không có dương thần tưới nhuần. So với cái kia cái tu sĩ hẳn là kém rất nhiều. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó sờ lấy chính mình cái cằm. Vu Hữu Dư, chúng ta cũng đi 700-800 dặm. Ngươi xin không mua mã. Vu Hữu Dư giờ khóc giờ cười. Lão đại, không phải ta không muốn mua mã. Thật sự là bởi vì kề bên này căn bản cũng không có bán mã. Cách đó không xa hẳn là có một cái trấn nhỏ. Chúng ta đêm nay tại này bên trong đặt chân. Đến lúc đó lại đi chợ ngựa mua cho ngươi một thớt mã. Nhiều tạ lão đại. Nhiều tạ lão đại. Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Nhìn xa xa cái trấn nhỏ kia. Trần Cửu cười một tiếng. Chúng ta đi vào đi. Ai? Chậm rãi. Chậm rãi. Cái kia cưỡi lừa. Nói ngươi đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái thủ thành binh lính nhìn lấy cưỡi lừa chậm rãi mà vào Trần Cửu. Cùng Vu Hữu Dư, dắt cuống họng hô nói. Trần Cửu liền nhìn chung quanh một chút, tựa như là liền chính mình một cái cưỡi lừa. Vu Hữu Dư đem con lừa cho ghìm chặt. Binh sĩ kia cả lơ phất phơ đi tới. Nói các ngươi này, làm sao xin cưỡi con lừa. Tranh thủ thời gian xuống tới. Trần Cửu mặt không biểu tình. Thế nào, cái này bên trong còn có không cho cưỡi lừa vào thành quy củ sao? Thủ thành binh lính đối với mình đồng bạn cười một tiếng. Nguyên lai là cái Hina. Liền một điểm quy củ cũng không biết. Người đến dạy một chút hắn cái gì là quy củ. Binh sĩ kia đồng bạn nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Rốt cục có chính mình đại triển thân thủ thời cơ. Binh sĩ kia chạy tới. Tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian xuống tới. Không phải vậy gọi người đem ngươi bắt lại. Cáo ngươi nhiễu loạn trị an. Trần Cửu cười lạnh, Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi, chút chuyện nhỏ này không nguyện ý làm nhiều so đo, động thủ quá uổng phí. Trần Cửu chân một bước, liền xuống con lừa, binh lính tiến lên nhìn lấy Trần Cửu, lại nhìn xem Vu Hữu Dư. Sau đó chỉ lúc trước cái kia lần thứ nhất gọi hàng binh lính nói, biết rõ người này là ai chăng? Không biết. Cũng không hứng thú biết rõ, Trần Cửu nhìn cũng không nhìn đối phương. Chỉ là đánh giá tiểu thành cảnh sắc. Một câu nói kia thế nhưng là đem đối phương tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhất là loại này không nhìn thái độ. Thật sự là gọi người binh sĩ này có một loại ăn đại tiện cảm giác. Tiểu tử, đây là đội trưởng của chúng ta. Ở cái này hay mặc kệ địa phương. Nơi này chính là chúng ta nói tính toán, binh sĩ kia vênh vang đắc ý nói. Ta hiện tại biết rõ. Có thể để cho ta đi vào đi, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Binh lính trong nháy mắt im lặng ngưng nghẹn. Trên thế giới này còn có như thế không lên đường người. Chính mình cũng như thế nói. Liền chút biểu thị đều không có. Chúng ta cái này có quy củ. Sở hữu Mao Lư cũng không cho phép vào thành. Binh lính lạnh lùng hư một cái tiểu tử. Dám không nhìn đại gia ta. Nhìn ta không ngay ngắn chết các ngươi. Nói thật, cái này tới lui khuân vác. Tiểu thương không ngừng. Ở cửa thành có một cái rổ. Qua lại người hội tự chủ hướng trong giỏ thả một số cái đồng tiền. Nhìn, nhiều như vậy Mao Lư vào thành. Làm sao ta đầu này Mao Lư không thể vào thành. Trần Cửu chỉ bên người tới lui Mao Lư nói. Cái này, người binh sĩ này cũng nói không nên lời nguyên cớ. Binh sĩ kia đội trưởng đi tới tướng sĩ binh kéo ra phía sau mình. Tiểu tử, cùng chúng ta đòn khiêng bên trên đúng không? Nói, binh sĩ kia đội trưởng chỉ một cái kia đại khung. Nhìn thấy à, người ta vào thành là muốn đóng tiền. Vu Hữu Dư ở một bên cứng lên cổ. Chúng ta tiến vào châu phủ cũng không giao nộp. Làm sao lại các ngươi cái này giao nộp? Binh sĩ kia đội trưởng lần nữa cười ha ha. Cực kỳ đắc ý. Này còn cần nói, bởi vì nơi này là chúng ta địa bàn, Quy củ đương nhiên là chúng ta nói tính toán. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy được rồi. Lệ phí vào thành là bao nhiêu? Binh lính đội trưởng lạnh lùng hừ một cái. 10 lượng bạc. Trần Cửu cười lạnh. Chung quanh qua lại người bất quá là mấy cái đồng tiền thôi. Người binh sĩ này là có ý xảo trá. Trừ đầu này con lừa. Hai người chúng ta còn có cái gì phí dụng? Cũng cùng nhau nói đi. Trần Cửu bất động thanh sắc nói. Binh sĩ kia đội trưởng tiếp lấy nói. Các ngươi hai cái trên thân sở hữu thuế má cộng lại. Tổng cộng là 50 lượng bạc. Lời vừa nói ra. Chung quanh vừa mới tụ đối diện xem náo nhiệt đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này lột ra Vương Việt đến càng hung ác. Cái giá tiền này hắn cũng dám muốn. Đây là hút máu a. Cũng là khuynh gia sản sinh cũng chưa đóng nổi a. Xác định không? Chỉ những thứ này cái sao? Trần Cửu cười lạnh. Binh lính gật gật đầu. Không. Chỉ những thứ này cái. Các ngươi giao tiền đi. Trần Cửu từ trong ngực móc ra một cái kim bính tử. Đến. Cho các ngươi. Các ngươi tìm cho ta tiền đi. Cái này. Tiếp nhận kim bính tử chi về sau. Hai vị binh lính con mắt cũng hồng. Giống như là con thỏ. Thế nhưng là nhiều như vậy vàng. Bọn họ tìm không nổi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.